Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, một chị oai. Chương 213, một chị oai. Vài ngày sau, toàn bộ đan võ học viện muôn người đều đổ xô ra đường. Cơ hồ tất cả học viện đều tập trung vào đại trên quảng trường. Diệp Viễn đã khỏi hẳn. Cái này cũng đại biểu hắn đây cùng Long Đường phải rời khỏi Tần Quốc Đan Võ Học Viện, chính thức tiến nhập tông môn. Diệp Viễn vốn là muốn khiêm tốn rời đi, bất quá Giang Vân Hạc lại đề nghị tổ chức một cái tiễn biệt đại hội. Chung quy, đây là Tần Quốc Đan Võ Học Viện gần 10 năm đến lớn nhất sự kiện. Thân là học viện viện trưởng, hắn tự nhiên cảm thấy cùng có vinh yên. Diệp Viễn không muốn quét Giang Vân Hạc hứng thú, vì vậy đáp ứng, sớm liền nghĩ đến Diệp Viễn phải rời khỏi, lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy a. Đúng vậy, gia hỏa này quá đáng sợ, theo chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Chỉ có lớn hơn võ đài, mới có thể càng biểu diễn thiên phú của hắn. Diệp Viễn tiến nhập tông môn là chuyện trong dự liệu. Nhưng không nghĩ đến Long Sư Huynh lại có thể cũng có thể nhanh như vậy tiến nhập tông môn. Đây chính là chẳng ai nghĩ tới sự tình. Bất quá ngươi có phát hiện hay không một cái hiện tượng kỳ quái? Phàm là cùng Diệp Viễn đi gần người, cơ hồ đều xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật đúng là Phong Lão Sư, không đúng. Hẳn là Nam Phong Lão Sư đã đột phá đến Đại Đan Sư cảnh giới. Nam Phong Sư Tỷ cũng đã đột phá đến Linh Dịch Ngũ Trọng, trở thành võ bảng đệ nhất. Long Sư Huynh mặc dù cùng Diệp Viễn đi không phải quá gần, nhưng là chính bản thân hắn cũng thừa nhận có thể xông qua Cửu Thiên Lộ là bởi vì Diệp Viễn. Đáng sợ nhất chính là Hồ Diên Trưởng Lão. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Thật là không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép chấm, ngươi còn thiếu nói hai người. Một là địa cấp học viên, trong đó gần nhất mới quật khởi rồi một nhân vật thiên tài, kêu Đường Vũ. Mấy tháng qua này Đường Vũ một đường đột nhiên tăng mạnh, từ nguyên khí ngũ trọng một mạch đột phá đến nguyên khí cửu trọng. Nghe nói hắn chẳng mấy chốc sẽ tham gia địa cấp tiến giai khảo hạch, trở thành thiên cấp học viên. Mà hắn là sớm nhất cùng Diệp Viễn người quen biết. Một cái khác chính là phụ thân của Diệp Viễn, Diệp Các Chủ rồi. Diệp Các Chủ chẳng những đột phá ngưng tinh nhị trọng, càng là đột phá đến trung cấp đại đan sư. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn trên người có ma pháp gì hay sao? Nghe người vừa nói như thế, ta thật là hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, ta nên ôm chặt Diệp Viễn bắp đùi. Nói không chừng bây giờ ta cũng có thể trở thành thiên cấp học viên, làm không tốt còn có thể thành vũ bảng cao thủ đây. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Diệp Viễn quật khởi tại Đan Võ Học Viện trong có thể nói đã trở thành một đoạn truyền kỳ. Đặc biệt là những học viên quý tộc kia, không ít người đều biết Diệp Viễn tại Hoàng Thành đại sát tứ phương, chính diện khiêu chiến hóa hải cảnh cường giả. Phần này quyết đoán, phần thực lực này, bọn họ đời này chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mặt khác, Hồ Dương Dũng lúc này đã thừa kế Tô Vũ Bách vị trí thành hình đường đại trưởng lão. Vốn là lấy Hồ Duyên Dũng niên kỷ là có cơ hội tiến nhập tông môn, bất quá hắn vẫn quyết định ở lại học viện phụ tá viện trường. Cho đến viện trường trở lại tông môn, Diệp Viễn biết Hồ Duyên Dũng là Giang Vân Hạc một tay mang lên. Cũng tựu không nói thêm nữa. Bất quá hắn thầm hạ quyết tâm, mau sớm giúp Giang Vân Hạc lấy được Tử Ương Hồn Quyết. Không thể không nói, Giang Vân Hạc cũng là làm viện trưởng làm ra tâm đắc. Một bộ chương trình đi xuống, các học viên từng cái cùng hít thuốc lắc tựa như... đều đem Long Đường cùng Diệp Viễn coi thành thần tượng, lập chí muốn trở thành tông môn đệ tử. Tấm gương lực lượng là vô cùng, đặc biệt là những học viên này bên người tấm gương, vui vẻ đưa tiễn đại hội đã chuẩn bị kết thúc. Giang Vân Hạc đang muốn tuyên bố kết thúc, một mạch Trầm Mặc Long Đường lại vào lúc này mở miệng nói chuyện rồi. Hắn đi tới Diệp Viễn trước mặt, nghiêm mặt nói, Diệp Viễn, ta biết ngươi sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ta. Nhưng là ta không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Mặc dù ta biết bây giờ đã không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta còn là muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Không biết, chúng ta trước ước chiến còn định đoạt. Đối với Long Đường cử động, Diệp Viễn cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng là, Long Đường thực lực bây giờ đã không đủ lấy uy hiếp hắn. Bất quá, cùng Long Đường tỉ thí chẳng qua là luận bàn. Diệp Viễn tự nhiên không thể nào giống như đối phó Tô Vũ Bách, Tô Vũ Lâm như vậy, đem tất cả lá bài tẩy đều dùng đến. Bất quá, đối với Long Đường ước chiến, Diệp Viễn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Vì vậy gật đầu nói, tự nhiên định đoạt, ta cũng đã sớm mong đợi cùng Long Sư Huynh trận chiến này rồi. Ha ha, bây giờ hẳn ta tên ngươi Diệp Sư Huynh rồi. Long Đường cười to nói, ha ha, Long Sư Huynh quả nhiên hơi thở mạnh, này đệ nhất ngai vàng, lại có thể làm cho vui vẻ như vậy. Đối diện Long Đường hào sảng, Diệp Viễn cũng bị cuốn hút rồi. Long Đường khoát tay áo nói, ta trước đây không hiểu, nhưng là từ khi nhìn thấy ngươi xông qua Cửu Thiên Lộ, bỗng nhiên biết rồi, này võ bảng đệ nhất tên, kỳ thật mới là trói buộc của ta kẻ cầm đầu. Đan võ học viện số 1, không phải cao xử bất thắng hàn, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Chỉ không hề ngừng địa vượt qua chính mình, theo đuổi tối cao võ đạo, mới là võ giả phải làm. Diệp Viễn gật gật đầu nói, Long Sư Huynh ngộ tính cực cao, bằng vào một điểm này, cũng đã vượt qua đại đa số người rồi. Đến đây đi, đi tông trước cửa, tự để cho chúng ta quyết nhất quyết này võ bảng đệ nhất. Ha ha, đến, hai người đang muốn động thủ, một đạo thân ảnh cướp tới, đứng ở trong hai người giữa. Diệp Viễn cùng Long Đường thấy đều là sững sờ, người này không là người khác, cũng là Vũ Lạc Trần. Vũ Lạc Trần lúc này cũng đã đột phá linh dịch tam trọng, chính thức bước lên võ bảng top 5. Tại Đan Võ Học Viện, tuyệt đối là một nhân vật cường hãn. Long Sư Huynh, người này không có phúc hậu a. Ta cùng Diệp Viễn ước chiến ở phía trước, ngươi làm sao có thể chen ngang? Trận chiến này, ta tới trước. Vũ Lạc Trần mặt đầy khó chịu nói. Diệp Viễn nghe vậy lại là sững sờ. Thời gian dài như vậy không thấy, hắn ngược lại quên cùng Vũ Lạc Trần còn có một cái ước chiến rồi. Chẳng qua là lấy thực lực của hắn bây giờ, Vũ Lạc Trần sợ rằng một chiêu đều không tiếp nổi. Gia hồn này chẳng lẽ ngay cả điểm này tự biết mình cũng không có. Diệp Viễn, ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta biết ta đã không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngay cả Long Sư Huynh, chỉ sợ cũng không có tư cách này rồi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ta và ngươi sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Sau đó, ta sẽ hướng cái phương hướng này không ngừng đột phá. Vũ Lạc Trần nói, đối với Vũ Lạc Trần, Long Đường ngược lại không có phản bác cái gì. Hắn cũng nghe nói kinh thành đại chiến, Diệp Viễn đối thủ nhưng là hóa hải cảnh cường giả a. Có thể để cho hóa hải cảnh cường giả bị thương linh dịch cảnh, há là hắn có thể địch nổi. Diệp Viễn nghe vậy, trong bụng cười thầm, này Vũ Lạc Trần thật đúng là một mê võ nghệ. Bất quá người này cũng là si 10 phần khả ái. Nhắc tới, ban đầu đối phó Tô Nhất Sơn thời điểm, mình ngược lại là thiếu hắn một cái nhân tình. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn thản nhiên cười một tiếng, nói, được, đã như vậy, ta chỉ xuất một chỉ. Nếu là ngươi có thể tiếp, liền coi như ta thua rồi. Lời này là thật, Vũ Lạc Trần không tin nói. Mặc dù hắn biết Diệp Viễn bây giờ rất mạnh, nhưng là chỉ dùng một chỉ phải đánh bại chính mình, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng à. coi là thật. Được, để cho ngươi nhìn ta Vũ Lạc Trần lợi hại. Nói xong, Vũ Lạc Trần thân hình bạo động, lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nhạt, ngón tay nhập lại thành kiếm. Một đạo kinh khủng dị thường kiếm ý từ đầu ngón tay của hắn phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.